Lạc Hồng Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. A Di Đà Phật, câu chuyện của tí chủ thực sự bản tự không được nghe kể lại. Khai Trí Thần Tăng chắp tay trước ngực, cất tiếng, vậy ư? Quả nhân lại có linh cảm phương trượng khai quang biết việc này đó. Quỷ đế nhếch mép cười, mấy tia khinh khi lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp. Cả hai sư đệ và đám đệ tử Vạn Phật Tông nghe vậy đổ dồn ánh mắt về phía Khai Quang Thần Tăng. Đương nhiên là rất thẳng thốt, rốt cục điều này đúng hay sai? Tất cả bọn họ đều có linh cảm ấn phong kia dùng để kiềm chế một lực lượng tà ma rất kinh khủng. Khai Quang đôi mắt khẽ nhắm, chàng hạt trên tay cứ thế di chuyển liên tục. Hai vị sư đệ thấy rõ, trụ trì Vạn Phật Tông đang hồi hộp hết sức. Sư huynh, chuyện này là sao? Khai Tâm Thần Tăng khuôn mặt biểu cảm nghi vấn, liền hỏi. Khai Quang Thần Tăng thở hắt ra một tiếng, chậm chậm kể, chuyện này ta nghe sư phụ kể lại và chỉ có truyền cho các trụ trì mà thôi. Khó trách các hai đệ không nắm rõ, giờ cũng có người biết nên ta không thể cất giấu được nữa. Và lại người tu hành tuyệt đối không được nói dối. Một trường im lặng tràn đến đại điện. Chỉ nghe tiếng gió hiu hiu thổi vào cùng tiếng nhịp thở đều đều của những người bên trong. Đám người Vạn Phật Tông thái độ lo lắng, mơ hồ nghĩ tới một kết cục đẫm máu sắp sửa diễn ra. Phía bên kia, quỷ đế khuôn mặt xinh đẹp, trong ánh nhìn tỏa ra 10 phần tà ác cách đây hàng ngàn năm. Sư thúc tổ lúc đó là Khai Thanh nhận nhiệm vụ của sư huynh cùng các lộ anh hùng tại đất Lạc Hồng lên đường diệt trừ quỷ xương cuồng. Nữ vương của quỷ giới, ả đã mở được quỷ môn, khai thông con đường nối nhân giới. Hai bên kịch chiến một trận trời long đất lở, rốt cục chẳng thể làm gì được nữ quỷ. Nhân sĩ Lạc Hồng chỉ còn lại đúng một mình sư thúc tổ. Trong cái lúc tưởng như sinh mạng sắp kết thúc ấy thì thần tướng Cao Thông xuất hiện. Ngài và nữ quỷ lại giao chiến một trận, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng đồng quy vu tận. Khi chết đi, nữ quỷ có để lại một cuốn sách gọi là Vạn Quỷ Chú. Cái tên pháp môn Vạn Quỷ Chú vừa phát ra, lập tức đại điện xôn xao không ngừng. Đây chẳng phải bí kíp tu hành bá đạo nhất Lạc Hồng. Tắm máu không ít sinh linh hay sao? Chẳng ngờ nó có gốc tích từ hàng ngàn năm trước đây. Hóa ra Vạn Phật Tông có liên quan đến chuyện này, lúc này. Sư thúc tổ nhặt được cuốn sách. Ngài biết đây là thứ pháp môn cực kỳ tà đạo nên đã dùng hết tu vi trăm năm của mình. Thi triển Phật Pháp, phong ấn trang cuối cùng, cũng là cách thức để khai mở quỷ môn mà nữ quỷ để lại. Cuốn sách này được cất giữ tại Vạn Phật Tông được mấy trăm năm rồi không hiểu vì sao thất lạc mất. Những tiếng ồ, à lại vang lên xôn xao. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía quỷ đế như thể chính ả là người đã đánh cắp pháp môn này vậy. Trong đám xôn xao, cảnh đạo sĩ từ đằng sau quỷ đế bước ra, nở một nụ cười gian xảo khiến cho vô tình quỷ thái độ hết sức khó chịu. Cảnh đạo sĩ nói, phương trượng, vậy phiền ngài và các sư đệ đưa ra cách thức khai mở phong ấn này cho hoàng thượng của ta. Cả ba vị thần tăng chợt sắc mặt thay đổi, chừng chừng nhìn về phía cảnh đạo sĩ khiến y bất giác lùi lại. Nụ cười trên môi có chút ít trùng xuống, A-di-đà Phật. Thứ lỗi cho Vạn Phật Tông không thể thực hiện được yêu cầu này của thí chủ. Khai Quang phương trượng chắp tay, ánh mắt cương nghị đưa ra câu trả lời. Một tràng cười ma quái vang lên vang động khắp đại điện. Quỷ đế khẽ đứng lên, tia máu lồ lộ ra trong mắt, nhìn về trụ trì Vạn Phật Tông. Ngươi từ chối quả nhân. Đúng vậy, Khai Quang cũng lập tức đứng lên. Dường như không còn sự sợ hãi, hai sư đệ và các đệ tử thấy vậy cũng đồng loạt đứng cả dậy. Khí huyết toàn thân rùng rùng chuyển động, một bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp Đại Hùng Bảo Điện. Quỷ đế quét mắt qua một lượt, khinh bỉ nói một tiếng, dựa vào thực lực của Vạn Phật Tông các ngươi, muốn chống lại quả nhân e là chuyện hài hước. A-di-đà Phật, ngươi quả thực pháp lực cao thâm khó lường. Tuy nhiên tăng nhân Vạn Phật Tông quyết không cúi đầu trước ma giáo. Khai Quang ánh mắt như có tia lửa. Chòng chọc nhìn quỷ đế, cất tiếng không chút nể tình. Hai vị sư đệ, pháp bảo khẽ tỏa kim quang, sẵn sàng một phen huyết chiến với quỷ đế. vậy ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của Vạn Phật Tông. Quỷ đế kiêu ngạo cười lên một tràng, lên, Khai Quang Thần Tăng hô lớn, tức thì từ sau, tăng nhân trăm người đồng loạt xuất pháp bảo đánh tới. Trong đại điện, quang mang bừng bừng, thanh âm xé gió, vun vút đánh tới, vô cùng khủng bố, quỷ đế khuôn mặt kích động, gầm lên như hổ, vươn chảo xông tới Khai Quang Thần Tăng, leng keng mấy tiếng trong vắt, chỉ thấy xung quanh quỷ đế, kim quang cực thịnh, Phật âm tràn tới, thanh tịnh vô song như vây bức ả vào trong, quỷ đế sững lại, bốn phía tràn đến một màn hoàng kim mờ mờ như sương khói. Phật tự lung linh bay lượt khắp nơi rồi rực sáng ào ạt đánh xuống. Ả liên tục lách người né tránh, thân thể uốn éo như rắn trườn, thảy những Phật tự kia đều không thể phạm đến thân thể. Phật tự trận pháp, quỷ đế trong tâm khẽ kêu, rồi phẩy tay một cái, một đạo bạch quang rực rỡ phóng ra, hào quang chói mát, lấp lánh ánh bạc bay lên không trung, sáng như mặt trời ban trưa. Không gian xung quanh tràn ngập một mùi hương tinh khiết, chính là Bách Hợp Vạn Hoa Kiếm xuất thế. Quỷ đế hai tay bắt kiếm quyết, thân mình khẽ động, ấn quyết chỉ ra như xẻ núi ngăn sông. Bạch quang tỏa ra từ thần kiếm càng thêm phần chói lọi. Kiếm âm kêu gào, ngân nga giữa đại điện khiến một màn hoàng kim kia hoàn toàn lép vế. Phật tự bay lượn giữa thinh không lập lòe chớp tắt, tựa như bị kiếm quang ép cho phải tự mà thoái lui. Lúc này, vô tình quỷ cũng xuất quỷ đầu đao, một nhát chém tới khiến cho khoảng mấy chục tăng nhân chỉ kịp á lên một tiếng. Thân thể đứt lìa các bộ phận, đau đớn không kể xiết, đám tay chân của quỷ đế cũng điên cuồng xông vào các vị trưởng lão. Đệ tử của Vạn Phật Tông mà thẳng tay tàn sát, tiếng kêu gào vang lên khắp Đại Hùng Bảo Điện, ba vị thần tăng hợp công đánh tới quỷ đế với khí thế hung hãn vô cùng. Mỗi người một pháp bảo, ánh mắt như lửa trời, quyết một trận sống mái với nữ ma đầu. Chỉ thấy, quỷ đế như hư ảo, hiện ra trước mắt rồi lại tan biến tức khắc khiến chiêu thức của ba vị thần tăng hiển nhiên toàn đánh vào hư vô. Chớp chớp mấy cái, quỷ đế từ trên cao chĩa kiếm lao xuống Khai Quang Thần Tăng. Trụ trì Vạn Phật Tông thấy nguy, pháp trượng tề trước mặt, toàn thân xuống tấn. Miệng lầm rầm đọc thần chú, tức thì thân mình như được rát vàng, tỏa sáng rực rỡ, vung trượng xông lên, hoàng kim thể, quỷ đế rít lên, nhếch mép cười gần như bị kích động mạnh, Bách Hợp Vạn Hoa Kiếm trong tay như mãng xà uốn mình. Nháy mắt đã quét xuống một đạo lôi điện khủng bố, hoành hoành mấy tiếng, thân thể Khai Quang Thần Tăng khẽ lui về sau, hoàng kim bao bọc bỗng như sương khói, cuồn cuộn bốc hơi đi. Trụ trì Vạn Phật Tông trong miệng thấy nóng, vô thức phun ra một ngụm máu đỏ, toàn thân chấn động mạnh mẽ, suýt chút nữa đã quỵ xuống, bộp bộp hai tiếng, khai trí và khai tâm từ đâu xuất hiện, vung trưởng đánh mạnh vào lưng sư huynh khiến cho khai quang cơ thể đứng thẳng. Vững như bàn thạch, cả ba cùng vận chân khí, hô lên, đại bi chú, lập tức không gian tràn ngập những tiếng ngân nga của chuông khánh. Mọi ý niệm tà ma ngoại đạo như được cột rửa thanh tẩy hết uế tạp. Một vòng luân sang ngạo nghễ hiện ra, kèm theo đó là hàng trăm tiếng đọc kinh niệm Phật hiệu kéo đến khắp nơi. Vòng luân xa sắc vàng lung linh, nhìn vào liền thấy tâm hồn trong trèo, một lòng hướng Phật, quỷ đế sững người, vô thức bị vòng luân xa kia làm cho đầu óc không còn tỉnh táo. Cứ đứng giữa thinh không như một con diều bị neo dây. Y phục bập bềnh, không gió mà bay nhẹ nhẹ, trông ả, giống một thiên thần hơn là ác quỷ. Thực sự thì hình hài mà quỷ đế đang mang chẳng phải của ả, vô tình quỷ một đao đoạt mạng. Quay người nhìn quỷ đế như tiên nữ kiêu sa đứng giữa thinh không chiêm ngưỡng vòng luân xa thì không khỏi thảng thốt. Y gào lên, huyết lệ, chớ có bị mê hoặc, nhưng dường như ả chẳng nghe thấy tiếng gọi, vút luân xa quay tít. Ảo ạt phóng lên phía quỷ đế với khi thế bài sơn đảo hải. Hoành một tiếng, luân xa sững lại, một bàn tay xinh đẹp thò ra, chặn đứng nó, cả ba vị thần tăng nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn lên, bàn tay vừa chặn luân xa chính là của quỷ đế. Ả rú lên cười man dại, đoạn nói, quả nhân chơi đùa vậy đủ rồi. Tiếng nói vừa tát, khắp thinh không là tà cánh hoa rơi xuống. Khi chạm đất, chúng bừng lên chói lọi, kết thành hình những đóa bách hợp trắng muốt, loang loáng bên rìa cánh hoa là những đạo kiếm ảnh sắc nhọn. Ẩn mình chờ đợi, toàn bộ đại hùng bảo điện giờ như một vườn hoa bách hợp rực rỡ lung linh. Trải dài miên man, khai quang thần tăng đôi mắt khép lại, miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Mọi người đừng cử động, bách hợp kiếm trận sẽ công kích bất cứ động thủ. Thốt nhiên, một trường im lặng kéo đến khắp đại hùng bảo điện. Hàng trăm tăng nhân khi nãy còn ảo ảo khí thế giờ ngồi im tại trận. Chỉ đưa mắt nhìn một vườn ao như hư ảo xung quanh. Mùi thơm phảng phất, tinh khiết ngập tràn, ai nghĩ rằng đây là một kiếm trận giết người trong chớp mắt. Lúc này, người của quỷ đế chậm chậm đi quanh nhìn ngắm toàn bộ tăng nhân trong bảo điện với thái độ khinh khi. Thỉnh thoảng, một tên tay chân vung đao chém xuống, kết liễu một vị tăng. Ba vị sư phụ thấy vậy không khỏi đau lòng. Trên cao, quỷ đế nắm kiếm, chỉ xuống cười vang, thế nào, các ngươi có chịu mở phong ấn không? Đừng có mơ mộng, khai quang thần tăng quắc mắt quát lên quỷ đế nhoẻn miệng cười duyên. Chậm chậm nói, quả nhân sớm đã dự liệu điều này. Dưới chân vạn Phật tông có một trấn nhỏ có khoảng mấy trăm nóc nhà. Dân chúng chắc đậu ngàn người. Cả ba vị tăng nhân gương mặt biến sắc. Họ hiểu quỷ đế đang nói gì. Chính là lấy 1.000 tính mạng dân chúng ra uy hiếp. Không ngờ, ả lại có thể làm ra việc này. Ngươi, khai quang thần tăng tức giận nhìn lên. Ta sẽ cho các ngươi thời hạn 1 tuần nhang. Nếu không đồng ý khai mở ấn pháp, hơn 1.000 người dưới kia sẽ đầu lìa khỏi cổ. Quả nhân không đùa đâu. Quỷ đế nói rồi, phẩy tay một cái, vườn hoa dưới chân rực sáng rồi tan biến đi nhanh chóng. Tất cả tăng nhân chậm chạp đứng lên. Họ biết nếu giao chiến tiếp cũng chẳng thể giành được phần thắng lợi. Ba vị thần tăng đứng cạnh nhau thở dài. Rốt cục quỷ đế tu vi vẫn vượt xa họ. Dù có liên thủ cỡ nào cũng không phải là đối thủ. Nếu có cao thủ của 4 đại môn phái Lạc Hồng cùng hợp công thì may ra còn có cửa. Bách hợp vạn hoa kiếm rung lên nhẹ nhẹ, biến mất như hư ảo. Quỷ đế nhẹ nhàng đáp xuống, cùng bộ hạ tiến ra phía cửa. Đoạn nói vọng vào, 1 tuần nhang, hẹn các ngươi ở dưới thôn trang kia. Nói rồi cười lên khanh khách. Đoạn kéo đoàn tùy tùng nhắm hướng thôn trang đi xuống. Cách chương.